Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh nhìn lên phòng mình. Bạn tới đó làm gì? Mình và anh Lý lâu rồi không gặp nhau. Hôm nay tìm anh ấy trò chuyện, rồi gặp được cha bạn. Khi nào thì về? Buổi chiều, làm sao mình có thể ăn xong là chạy luôn được, cũng phải tiếp chuyện cha bạn một chút, tranh thủ lấy chút thiện cảm chứ. Tô Sán cười hì hì, Đường Vũ biết chuyện không phải giống bề ngoài Tô Sán nói, có điều cũng không truy hỏi y, có những điều chỉ cần hiểu trong lòng, biết rồi, không được uống rượu, về sớm, trên đường chú ý an toàn. Có một nhóm nữ sinh đi qua, giương tai lên nghe, cười trêu, Đường Vũ, chu đáo quá đấy. Đường Vũ cúp điện thoại, mỉm cười với bọn họ. Nhưng tay thì nắm chặt điện thoại, nhìn những cô gái cười đùa rúc rích với nhau, Đường Vũ cảm giác cuộc sống đại học bình đạm của mình đang dần trôi đi. Khác với cha cô, mẹ cô đã nói cho cô nghe đại khái sự việc, làm cô biết vấn đề không bình thường, báo chí đăng tin rõ ràng có lửa mới có khói. Cô chợt phần nào hiểu được những sinh viên vừa mới vào trường, đã dốc sức học tập kiếm tìm đủ mọi cơ hội kiêm chức, một cơ hội nhỏ trong trường cũng tranh nhau, chẳng hề nể nang bạn bè, tỏ ra hết sức thực dụng. Hoàn cảnh gia đình đôi khi quyết định phương hướng phấn đấu của một người. Khi hậu phương không ổn định, mình ở trường không thể nào yên tâm trải qua 4 năm đại học. Đường Vũ không biết người cha luôn cười, luôn lén lút cổ vũ cô sau lưng mẹ lần này có bị gục ngã không. Cha cô luôn nói, Tiểu Vũ, con yên tâm học tập, thích làm gì làm cái đó. Quan điểm của cha khác với mẹ con, cha tân tiến lắm, chàng trai con nhìn chúng chỉ cần yêu thương con, nuôi sống được hai đứa là đủ, cha không yêu cầu nhiều. Thứ cơ sở vật chất khác cha hay dở gì cũng an bài cho các con một chút. Bão táp đang dần dần kéo tới, còn cô mới chỉ là sinh viên năm đầu, nhỏ bé tới không thể tác động chút nào lên nó. Rất nhiều người, đều nhỏ bé như thế. Những sinh viên không phải lo lắng gì về cuộc sống, sau khi cảm giác mới mẻ của đại học qua đi, thấy nhàm chán dài dằng dặc. Nhưng Đường Vũ thấy nếu mình được cảm thụ sự nhàm chán đó cũng là một hạnh phúc. Có lẽ mọi thứ sẽ sáng sủa lại chưa biết chừng, có lẽ ngày mai tới, cô vẫn cảm thấy cuộc sống đại học vẫn nhan nhã nhìn không thấy ngày tốt nghiệp. Rồi bất thình lình có khuôn mặt xuất hiện. Mỉm cười với cô mang tới cho cô cảm động nho nhỏ, hoặc làm cô đau đầu. Cho dù mọi thứ xấu đi, cô cũng sẽ có cách ứng phó với nó, bởi vì tương lai tưởng tượng của cô và Tô Sán, gặp phải sự phản đối của gia đình, họ sẽ còn đối diện nhiều thứ khó khăn hơn thế. Nếu mọi chuyện tới sớm hơn dự kiến, vậy hãy tới đi, có Tô Sán bên cạnh, cô không sợ. Tô Sán không biết rằng cho dù vận mệnh lần nữa quay trở lại, nhưng sự xuất hiện của y đã đem lại thay đổi lớn lao hơn chính bản thân Tô Sán, có thể ngờ tới. Vì Đường Vũ đã khác, giờ đây cô không nao núng khi đương đầu với nó. Tô Sán quay về chỗ ngồi, vài phút sau người phía chiều nhạc tới phòng bao, đi đầu là một nam tử trung niên hói đầu, đỉnh đầu chỉ lưa thưa vài sợi tóc, bên cạnh là hai người chừng 30, mặt mày nghiêm túc, trông giống kiểu vệ sĩ hơn là nhân viên công ty. Lão hói kia xách một cái vali da đen rất nặng, không để cho hai người kia xách hộ, ai cũng biết đây là chính chủ rồi. Ngồi xuống xong, lão hói kia nhìn bàn ăn thịnh soạn. Vẻ mặt hết sức phòng bị, cứ như sợ người ta bỏ độc vào trong thức ăn, cơm, ăn cũng được, không ăn cũng được, không phải chuyện quan trọng. Hôm nay chúng tôi tới đây là để trao đổi chuyện khoản nợ. Nói rồi ra hiệu với hai người bên cạnh, hai người đó đi tới dọn dẹp bát đĩa trước mặt, lão hói đặt vali lên bàn, mở ra cầm một xấp tài liệu trên tay, đây là giấy nợ của Đông Lâm, cả vốn lẫn lãi là 113.520.000 đồng. Chỉ tiếp vào vali, bên trong là tài liệu chứng minh của công an, tòa án, ngân hàng. Người này nói vài câu lại ngừng, cho người ta cảm giác bước hụt, rất khó chịu. Chúng ta uống rượu trước, đâu cần phải làm căng như vậy. Lý Lam cười giả lả, cầm ly rượu lên, lão hói không nể mặt, đưa tay ra chặn lại ngay, bỏ rượu xuống đi, chuyện chưa giải quyết định bày mấy thứ giả dối ra, tôi chỉ quan tâm khi nào các người trả tiền tôi thôi. Ông Đường xoạch một cái đẩy ghế đứng dậy, làm đối phương giật mình đề phòng, còn ông ta cười rất tỏa sáng, chuyện phải bàn, cơm phải ăn, rượu nên uống, từ xa tới một chuyến không dễ. Từ chiều nhạc tới đây cũng phải mất 3-4 tiếng lái xe. Nói rồi rót rượu cho lão hói, thừa thế cầm luôn lấy cái hợp đồng. Giám đốc Vương, để tôi xem hợp đồng chút rồi hãng bàn chuyện khoản nợ. Lão hói được gọi giám đốc Vương đó rất cẩn thận, thu hợp đồng lại, làm ông Đường cần hụt, các ông cũng có hợp đồng, lấy của tôi làm gì? Ai, tôi vừa mới tiếp quản Đông Lâm, còn nhiều chỗ chưa chỉnh lý xong, mấy ngày trước mới xem tới hợp đồng này, đột nhiên có cái điện thoại, thế là bỏ qua một bên chưa xem kỹ. Tất nhiên không thể để cho đối phương biết mình không có hợp đồng, ông Đừng lại thở dài, các ông cũng biến rồi, Đông Lâm giờ chỉ là cái vũng bùn, chả có cái gì. Có điều đối phương chưa biết chuyện làm ông Đường mừng thầm, ít nhất cho thấy họ không có nội gián. Xí nghiệp Đường Thị ở Thượng Hải cũng không phải là không có tên tuổi, Ông mang tiền tới Đông Lâm mà, nếu không chúng tôi tìm tới ông làm gì? Đây là trận chiến thông tin bất đối xứng, đối phương nắm đằng chuôi, còn ông đừng ngay cả hợp đồng cũng không có, thuần túy để người ta xẻo thịt. Hai bên tiếp đó giao thiệp cũng chỉ là thủ đoạn giằng co, nắn gân nhau thường thấy trên thương trường thôi, kết quả rõ ràng, một bên dứt khoát chỉ cần tiền, một bên không có tiền thì kiếm đủ mọi cách trì hoãn, nên chẳng đi tới đâu. Cuối cùng lão hói đứng dậy, ném cho ông Đường một bản tài liệu photo, đó là thư khởi tố chúng tôi nộp lên tòa án thượng, ông xem đi, tôi mong vài ngày tới ông cho chúng tôi một kế hoạch trả nợ, nếu không chúng ta ra tòa. Nói xong bỏ đi rất khí thế, thái độ như ăn chắc đối phương. Tô Sán từ đầu tới cuối chỉ ngồi quan sát không xen vào chút nào, ông Đường thi thoảng cũng quan tâm tới y một chút, sau đó quay sang bàn bạc với cô gái kia, lúc đó Tô Sán mới biết đó là cô gái rất xinh đẹp, song thâm quầng, mặt tiểu tụy, chẳng trách lại đeo cái kính râm to như thế. Lý Lam ra ngoài gọi điện thoại, có được tư liệu, quay về báo, công ty này thực tế là của chính phủ đương địa, thái độ bên đó rất rõ ràng, muốn mấy ngày tới chúng ta phải giao tiền ra, không có ý đồ gì khác. Ông Đường uống hết chén rượu, khả một cái. 100 triệu, người ta sẵn sàng giết nhau vì một số tiền nhỏ hơn cả chục lần, còn cần ý đồ gì kém theo. Mọi người từ khách sạn đi ra, Lý Lam nói với Tô Sán, để tôi đưa cậu về, hôm nay cậu thấy rồi đấy, nơi này giờ bận rộn lắm, qua thời gian nữa hãy trở lại. Tô Sán gật đầu, để Lý Lam đưa mình về trường học, đứng ở cổng trường nhìn xe của hắn đi xa, thấy lần này mình đóng Conan thật thất bại, trừ trơ mắt nhìn ra thì chẳng làm được cái gì, không thu thập thêm được tin tức giá trị nào. Hiển nhiên dù Lý Lam hay ông Đường cũng không thể nói cho y biết, hợp đồng ngay trước mắt mà không cách nào xem được, đối phương rất cảnh giác, không phải dễ đối phó, rất có khả năng là nhân vật đã kéo sụp cha Đường Vũ kiếp trước. Đây chính là Thượng Hải, nhìn bề ngoài đâu đâu cũng thấy những tòa nhà chọc trời quật khởi huy hoàng, nhưng phía dưới nó không ít máu me, bao nhiêu người phá sản trong một đêm, nhảy từ trên ngôi nhà cao tầng do mình xây nên, mạng ô hô để lại cả nhà đống nợ chồng chất, có thể tiến vào bảng Forbes. Công lực tất nhiên là bất phàm, có điều ngựa hay cũng có lúc hụt bước. Chỉ có người bên ngoài mới thổi phồng người thành công, chẳng qua chỉ là ảo tưởng của những người chưa đạt tới tầm cao đó. Trong mắt những người có thành tựu nhất định, tương lai vẫn là ném đá qua sông, như đi trên băng mỏng. Phú quý xưa nay vẫn là tình trong nguy hiểm, hôm nay huy hoàng không có nghĩa là ngày mai rực rỡ. Mình thì sao đây? Tương lai rồi mình rất có khả năng tiếp bước trên con đường đó, ưu thế trùng sinh của mình rồi sẽ hết, kiến thức mình vũ trang liệu có đủ đương đầu hay không? Cho dù mình có đủ kiến thức thì cũng thế, tới tầm cao đó, có ai là tầm thường. Vậy phải làm sao? Đó không phải là cuộc sống mà mình theo đuổi. Đây không phải vấn đề sớm có câu trả lời, dù thế nào cũng giải quyết chuyện trước mắt đã. Nhắn tin cho Đường Vũ để cô yên tâm, sau đó Tô Sán quay trở về phòng. Trong góc là bốn cái phích nước sôi luôn được Lý Hàn lấy đầy. Tiêu Húc và một nhóm người vây quanh laptop của y xem phim hành động Mỹ. Gần đây hắn qua lại thân thiết với mấy sư huynh năm ba. Lợi ích trực tiếp nhất là có nguồn phim hành động không che, thứ này ở trong trường đại học thông dụng như tiền vậy. À, cần phải nói thêm rằng phim hành động này không có cảnh tượng vãi đạn như mưa, không có cảnh truy đuổi ngay giữa phố xá đông đúc, không có đấu võ như siêu nhân, nhưng xét về độ gay cấn hồi hộp thì không hề thua kém. Nhìn đám người ở giường dưới thì biết, hai mắt nhìn màn hình không chớp lấy một cái, nếu cho kẹt nhiệt độ vào nách, chắc là nóng tới vỡ nhiệt độ luôn cũng chưa biết chừng. Những người ngưỡng mộ ngước nhìn sinh viên vinh của trường danh giá. Bề ngoài trông phong quang ghê gớm thế nào, khi giới thiệu cho bạn bè cũng không giấu nổi tự hào, nếu biết bộ mặt vô cùng thô bỉ khi xem phim hành động của những người đó, nhất định thất vọng vô cùng. Có điều chính nhờ bộ phim giáo dục giới tính, lưu truyền rộng khắp này làm chúng ta nhanh chóng trưởng thành, nam nhân giao lưu với nhau đạt tới tầm cao linh hồn, chứng minh được luận điểm của Phật giáo, bề ngoài chỉ là cái vỏ thối, bản chất linh hồn chúng ta là như nhau. Vì thế Tô Sán nhịn một đám linh hồn ở giường dưới dùng laptop của mình. Phát tiết phần u ám trong linh hồn, còn y leo lên giường trên gửi tin nhắn thuần khiết cho Đường Vũ. Nghe tiếng rên rỉ phát ra phía dưới, Tô Sán thấy mình thuần khiết tới toàn bộ linh hồn thăng hoa rồi, toàn thân như tỏa sáng, phía dưới là đám ác linh địa ngục kêu gào, bên trên là thiên đường thuần một màu trắng. Nằm trên thiên đường, nghe tiếng kêu từ địa ngục, Tô Sán đầu lóe sáng, nghĩ ra được đối sách bước đầu giúp ông Đường. 100 triệu là khái niệm gì? Nếu thời gian quay trở lại 10 năm trước, vào thập niên 90 khi kinh tế tàu quật khởi, đó là con số không tưởng, còn bây giờ trên bảng xếp Forbes Trung Quốc, phú hào xếp hạng 100 đã có 500 triệu tệ. Với tuyệt đại đa số đó chỉ là con số mơ ước, với Tô Sán cũng khiến y chóng mặt, với đa phần các xí nghiệp Thượng Hải là con số có thể hủy diệt bọn họ. Vấn đề quan trọng là tập đoàn Đông Lâm nợ số tiền này thế nào? Phải xóa bỏ cuộc chiến thông tin bất bình đẳng ấy. Sáng hôm sau Tô Sán tỉnh dậy, bò xuống giường, Lý Hàn và Tiêu Húc vẫy tay với hắn rồi ra ngoài, cả hai mặc đồ thể thao, đi giày chạy bộ.